Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, trang 1097. Nàng quay đầu lại muốn nhìn xem có hay không địa phương nào có thể giúp một tay. Kết quả bỗng nhiên liền thấy Lộ Lưu Sinh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt liền cùng đinh ở trên người nàng giống nhau, làm Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh có chút sởn tóc gáy. Ngươi xem ta làm gì? Hoa Vinh Nguyệt có chút sợ hãi hỏi, không có gì. Lộ Lưu Sinh đem đầu chuyển qua, bên kia nha môn. Ngươi còn ở tìm người bên cạnh hỏi có hay không manh mối. Đúng lúc này, một người giơ lên tay tới, tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm nói, ta biết những người này là ai giết. Là ai? Nha môn người vội vàng đem hắn kêu lại đây. Ta thấy người này chém đinh chặt sắt nói là Dịch Linh Lung, chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên. Ngày hôm qua nửa đêm ta nghe thấy bên ngoài có thanh âm, liền trộm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa vặn liền thấy Dịch Linh Lung. Người kia nói ta ngày thường thường xuyên nghe thuyết thư tiên sinh thuyết thư, cho nên ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Hơn nữa lúc ấy có một người vẫn luôn ở truy hắn. Người nọ trên mặt giống như mang một trương mặt nạ. Dịch Linh Lung đi đường không quá vững chắc, như là bị thương. Ngươi đừng nói bừa a. Nhà môn đám kia người nghe xong lúc sau sắc mặt đều thiếu chút nữa đi theo. Biến tái rồi, hắn hù dọa người này nói. Nói bậy chính là muốn ngồi tù. Ta cũng thấy. Mặt sau bỗng nhiên có nhân đạo, kỳ thật ta cũng thấy. Ngày hôm qua nửa đêm ta ra tới đi tiểu tới, ngắn ngủn 2 phút nội, liên tiếp đứng ra mười mấy người. Kia nha môn bộ khoái nghe xong về sau, ý thức được chuyện này đã không phải chính mình có thể quản được. Vì thế nói, các ngươi mấy cái, tùy tiện đến nha môn tới, đem các ngươi tối hôm qua nghe được đồ vật đều hào hào thuật lại một lần. Hoa Vinh Nguyệt biết lúc này chính mình hẳn là cũng đi theo hồi nha môn, vì thế liền đi theo đi qua. Nàng quá khứ thời điểm, phía sau Lộ Lưu Sinh liền vẫn luôn nhìn nàng. Hoàng Kiều có lẽ là bởi vì thượng một lần sự tình có chút không thích Hoa Vinh Nguyệt, cho nên vẫn luôn cũng chưa như thế nào lý Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hoàng Kiều hỏi, ta đang xem. Trên thế giới này có phải hay không thật sự có chi nhân chi diện bất chi tâm người? Lộ Lưu Sinh chậm rãi nói, hắn nghĩ tới gần nhất trên giang hồ chính mình gặp được quá càng ngày càng nhiều tàu hỏa nhập ma người, nhẹ giọng thở dài, cứ việc hắn chính là cái tiểu khất cái. Hắn cũng chỉ bất quá là muốn cho này trên giang hồ người đừng trở nên nhanh như vậy mà thôi thôi. Lục phiến môn bên trong người đều dáng vẻ vội vàng. Đối với bọn họ tới nói, gặp loại chuyện này tuyệt đối coi như là đại sự. Hoa Vinh Nguyệt coi như là bão cuồng phong trong mắt tâm người. Cứ việc chuyện này nói đúng ra quan hệ lớn nhất người chính là nàng, nhưng là trước mắt mới thôi, còn không có một người tới tìm nàng. Mọi người đều như là cố ý không kích thích Hoa Vinh Nguyệt giống nhau, không cho nàng biết quá nhiều cùng chuyện này có quan hệ đồ vật. Trên cơ bản đã xác định người kia hẳn là chính là Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung đích xác còn sống. Một cái bộ đầu đối Nhan Thịnh nói, Nhan Thịnh xoa xoa chính mình huyệt thái dương, này thật là kiện quá mức không thể tưởng tượng sự tình. Ai có thể dự đoán được Hoa Vinh Nguyệt đều đã giả trang Dịch Linh Lung 2 năm, cư nhiên còn toát ra tới lớn như vậy một cái nhiễu loạn. Nếu chuyện này là thật sự, kia kế tiếp muốn biến động sự tình thật là quá nhiều. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là, không biết vì sao, người này cũng không có ra tới làm sáng tỏ trước 2 năm những cái đó sự tình kỳ thật cũng không phải hắn làm. Nhan Thịnh không biết đây là đối phương đang tìm giả mạo người của hắn là ai, vẫn là đơn thuần cấp lục phiến môn một cái mặt mũi, cấp lục phiến môn một cái mặt mũi. Nhan Thịnh tự giễu cười cười, đơn thuần từ hắn ẩn tàng rồi 2 năm lâu cũng chưa bị phát hiện tới xem. Hắn đích xác có thể dùng đến những lời này, chẳng qua nói như vậy đối Lục Phiến Môn quả thực là một loại lớn lao sỉ nhục, cùng hắn giao thủ người kia trên mặt mang mặt nạ sao? Nhàn Thịnh như suy tư gì nói, kia bộ khoái nói, đúng vậy, có vài cá nhân đều nói như vậy, chẳng qua bọn họ không thấy rõ kia mặt nạ là bộ dáng gì. Bởi vì rất nhiều người đều chỉ là từ mặt bên thấy cái kia người đeo mặt nạ, nhắc tới đến mặt nạ thứ. Này, Nhàn Thịnh kỳ thật trước tiên liền nghĩ tới Hoa Thuyền, ở Hoa Thuyền. Mặt nạ quả thực là một người người chuẩn bị đồ vật. Trừ bỏ Hoa Thuyền, liền sẽ không có cái thứ hai địa phương như thế mặt nạ tràn lan. Cho nên Nhan Thịnh thuận lý thành trương liền nghĩ tới gần nhất một cái đặc biệt lưu hành đồn. Đãi, nghe nói Dịch Linh Lung lần này rời núi, chính là vì giết chết Hoa Diện người này. Ở trên giang hồ đại bộ phận người xem ra, đây là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hành động bởi vì bọn họ thực sợ hãi cùng căm hận Hoa Diện, chỉ có Nhan Thịnh biết, chính mình đầu đều phải bị lộng lớn, này đều cái gì cùng cái gì a? Phía trước Lục Phiến Môn không phải thề thốt cam đoan mà nói Hoa Diện mới là Dịch Linh Lung sao? Mà cái này tân ra tới Dịch Linh Lung giống như là trước mặt mọi người đối với bọn họ trên mặt phiến một cái tát giống nhau, vẫn là nói bọn họ phía trước lầm. Rốt cuộc phía trước bọn họ đối Hoa Diện thân phận cho tới nay đều chỉ là phỏng đoán. Cho nên này hết thảy đều chỉ là bọn hắn chính mình đoán mò. Rối loạn, toàn rối loạn, hiện tại sự tình cái dạng này, Nhàn Thịnh chút nào cũng không dám lại tin tưởng chính mình phán đoán. Nếu là có người nói với hắn phía trước bọn họ cho rằng Hoa Diện là Dịch Linh Lung toàn bộ sự tình đều là sai lầm. Hơn nữa Hoa Diện kỳ thật đã biết bọn họ hiểu lầm chuyện này. Cho nên cho tới nay ở chơi bọn họ, kia Nhan Thịnh là tuyệt đối tin tưởng Hoa Diện cái kia tính cách sẽ làm ra loại chuyện này. Tới, nhưng là cùng lúc đó, người muốn cùng Nhan Thịnh nói cái kia tân xuất hiện Dịch Linh Lung mới là Hoa Diện thả ra thủ. Thuật che mắt, kia hắn cũng tin, không thể không nói. Cho dù hiện tại Hoa Diện đầu óc đã không quá thanh tình, hắn ở đại chúng trong lòng lưu lại ấn tượng vẫn là như vậy kiên cố ổn định. Hiện tại Nhan Thịnh vừa nghe thấy tên của hắn, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra từng đợt hàn ý. Nếu tạm thời đem gần nhất toát ra tới cái này Dịch Linh Lung làm như là thật sự Dịch Linh Lung nói, Nhan Thịnh tưởng như vậy hắn vì cái gì muốn ở ngay lúc này ra tới. 8 phần chính là muốn nương trên đời này thế, giết Hoa Thuyền, trở thành tân cổ vương, mà tối hôm qua chết những người đó. 8 phần chính là cái này tân toát ra tới Dịch Linh Lung giết chết. Những người này theo Ngỗ Tác nói toàn viên đều là kẻ điên. Kia bọn họ xuất thân từ Hoa Thuyền cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Hết chương.